Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Quả nhiên, nàng từng cái đánh giá một phen, liền phát hiện trên cửa điêu khắc có 8 bộ tộc độc hữu đồ đằng. Cùng bên ngoài những cái đó chỉ dùng lụa mỏng cách trở liều mạng nhi dụ, hoặc ngươi đi vào yêu. Diễm tiện hóa bất đồng, này 8 phiến môn bế kín mít. Từ bên ngoài căn bản là nhìn không tới bên trong rốt cuộc có cái gì. Đồng thời đều an an tĩnh tĩnh, cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, con đường từng đi qua đã biến mất. Nửa điểm làm người đổi ý cơ hội đều không cho, nàng không nhanh không chậm từ ảnh vực dọn ra một cái sofa. Chuẩn bị trước khôi phục một ít thể lực, chẳng sợ nàng đã lấy ra năng lượng bánh quy bắt đầu gặm thực. 8 phiến môn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Này khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy có chút phi diệu, vì thế nàng linh cơ vừa động. Đem chính mình ngựa con tất cả đều triệu hồi ra tới. Tiếp theo từng con thỏ nhảy bắn mà ra. Nguyên bản cầm trong tay vũ khí sắc mặt cảnh giác ngựa con nhóm thấy đám thỏ con dọn ra nướng BBQ. Giá, ăn cơm dã ngoại bàn. Khí lót bể bơi, quầy rượu. Hoàn toàn lâm vào mộng bức trạng thái, lão đại, Lộ Phi sắc mặt khiếp sợ, lại khống chế không được chính mình kéo ra tủ đông tìm huyết túi tay, hắn rốt cuộc là chỉ tư tâm quỷ. Hút máu, Đường Tấn Tấn thấy có người động thủ, lập tức tiến đến nướng BBQ giá nơi đó, chuẩn bị thi thố tài năng, các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta thực bình thường, tới xa di thế giới sau mọi người đều mệt nhọc một phen. Tới thả lỏng đi, ma tương tương tươi cười nhu hòa. Thậm chí không biết từ nơi nào chộp tới một cái microphone. Có người muốn ca hát sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau, thật sự sờ không rõ trạng huống. Nhưng cho dù là như thế không đáng tin cậy thả trái với logic mệnh lệnh. Nếu hạ đạt người là ma tương tương, hảo đi, Liễu Nhan Nhan thuần thục cấp nướng giá điểm thượng hỏa, rất khó nói rốt cuộc là bởi vì ma tương. Tương ngựa con nhóm tâm khoan vẫn là bởi vì bọn họ quá mức tin cậy ma tương tương. Bất quá trong chốc lát này đàn ra hỏa thế nhưng thật sự chơi đi lên. Tuy rằng bên trong hỗn đầy mặt phun tào ma tuyển tuyển cùng kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu tiều. Kẻ điên, nhưng này cũng không gây trở ngại hiện trường hài hòa, cũng bởi vậy ma tương tương ý thức được chính. Mình ngựa con nhóm tựa hồ thật sự có chút tác phong bất chính. Bọn họ tuy rằng không đến mức thật sự đem chính mình chuốc say. Nhưng đánh bài, xoa mặt trược, từ từ, bọn họ thế nhưng tùy thân mang theo mặt trược, bất quá cũng có tương đối đồng thú, tỉ như nói chơi phi hành cờ hứa linh linh bọn họ. Hiện trường tức khắc thập phần náo nhiệt, thậm chí có người ở lâm thời phòng thay đổi đồ bơi. Trực tiếp nhảy vào bể bơi, nàng nhìn bọn người kia. Biểu tình có chút bất đắc dĩ, vẫn luôn căng chặt tâm lại dần dần buông xuống. Đèn hoa sen cùng vô tận hành lang dài mang đến bóng ma dần dần tiêu tán. Nếu là lão đại đưa ra muốn thả lòng. Không cần quang xem không chơi Nga, ma tương tương bị hứa linh linh kéo qua đi. Thực mau một đám người liền hi hi ha ha chơi lên. Nghiêm túc tới nói nơi này phong cảnh kỳ thật thực không tồi. Chỉ là trải qua quá lúc trước vài thứ kia người trên cơ bản đã không có thưởng thức tâm tình, nàng. Lưu ý đã có chỉ uống cao con thỏ siêu siêu vẹo vẹo bò đến một phiến môn phía trước. Phu phu phu kêu không ngừng dùng bình rượu đi trùy môn. Gõ liền tính, bên cạnh còn có mấy cái không chê sự đại ngựa con hướng nơi đó thả một cái học lại cơ. Vì thế kia phiến môn phía trước liền vẫn luôn lặp lại, ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân có bản lĩnh. Mở cửa A, còn có mấy chỉ uống cao con thỏ đẩy cửa đẩy không khai liền bắt đầu điểm pháo trúc. Tóm lại một mảnh quần ma loạn vũ, này không thể nghi ngờ khẳng định ma tương tương phía trước suy đoán. Bên trong cánh cửa ra hỏa đều bị cầm tù vô pháp ra tới. Mặc kệ ở bên ngoài như thế nào làm ầm ĩ, nếu không có đi vào đối phương liền bắt ngươi không có biện pháp nhìn sẽ náo nhiệt sau. Nàng xác định nếu trong môn mặt người thật sự có thể ra tới. tất nhiên đã nhẫn nại không được phá cửa mà ra, liền chuẩn bị đem chúng nó gọi trở về. Ngô, các ngươi ở chơi cái gì? Một cái mặt mang tò mò thanh niên đột nhiên từ lầu hai tay vịn chỗ đó toát ra tới. Không hề dự triệu xuất hiện ở nơi đó. Hắn có màu mận chín tóc ngắn, giữa trán hệ màu văn đai lưng, thượng thân chỉ xuyên kiện đơn bạc áo ngắn, lộ ra khẩn thật cơ bắp. Cùng với mặt trên đồ đằng, Ma Tương Tương chú ý tới hắn trước ngực rủ xuống một cái tiểu cổ. Nàng cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, là Khẩn Na La nhất tộc môn, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường xin hỏi làm chuyện xấu bị trảo hiện trường là một loại như thế nào cảm giác? Ma Tương Tương, chuyện xấu, cái gì gọi là chuyện xấu? Ngươi cảm thấy ta ở làm chuyện xấu sao? Pháp Đức Lai Mạn, nếu bị ngươi phát hiện, ta đây liền làm một ít tệ hơn sự Duo King Dương Dương. Ha ha ha, hôm nay thời tiết không tồi A King sở sở. Hủy thi diệt tích đi, sẽ không có người biết ta làm cái gì tiểu kẻ điên. Không hề dao động tiếp tục làm, xem ta làm gì, muốn đánh nhau, uống cao con thỏ, phu phu phu, phu phu phu, phiên dịch, vì đồ đằng, vì tín ngưỡng. Khẩn Na La thanh niên, các ngươi đừng như vậy hung quy quy, ta chính là nghe thấy tiếng vang ra tới nhìn xem cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nước trong linh nhàn một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bát bộ thiên long Ma Tương Tương không nghĩ tới môn sau lưng người tuy rằng không thể đi ra, lại có thể thông qua đứng ở sân phơi thượng cùng bên ngoài người câu thông. Đương nhiên, nàng cũng không rõ ràng lắm đây có phải là một loại tân dụ dỗ thủ đoạn. Vị này Khẩn Na La nhất tộc thanh niên lớn lên hòa thuận vui vẻ lam rất có vài phần tương tự. Nhìn qua hẳn là có nhất định huyết thống quan hệ. Tuy rằng Ma Tương Tương vô pháp phán đoán ra này đến tột cùng có phải hay không hắn chân chính diện. Mạo xuống dưới sung sướng nha tiểu ca tương đương, lập tức liền có ngựa con chiều hắn vẫy tay. Hắn nhất thời thần sắc phi diệu. Các ngươi là bất dạ thành tới. Ma Tương Tương mỉm cười. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Bất quá thanh niên nháy mắt khép lại môn. Vì thế không khí có chút xấu hổ. Ma Tương Tương còn không có tới kịp nói cái gì. Một đám cảm thấy lão đại bị vũ nhục ngựa con liền xông lên đi điên cuồng đá môn. Thậm chí còn có con thỏ giơ lên súng bắn nước chiều mặt trên chi thủy. Tiếp theo càng đáng sợ một màn xuất hiện. Thế nhưng có con thỏ dẫn theo sơn thùng ở trên cửa đồ đồ vẽ tranh. Thậm chí sôi nổi đem tùy thân mang theo học lại cơ mở ra. Vì thế từng câu thô bỉ chi ngữ ở toàn bộ trên quảng trường nhỏ tiếng vọng không thể không nói này. Đàn con thỏ chỉ số thông minh đều rất cao. Tuy rằng chính mình sẽ không nói, lại không ngại ngại chúng nó siêu tập các loại kỳ kỳ quái quái ghi âm. Chỉ là không biết có phải hay không tổ chức tác phong vấn đề. Trừ bỏ chỉ có vài câu tốt lão đại. Lão đại Moa Moa, con thỏ vĩnh không vì nô tương đối bình thường, dư lại ghi âm trên cơ bản đều cùng văn minh đáp không thượng quan hệ. Khẩn Na La thanh niên đại khái kiên trì 30 giây, liền phẫn nộ đẩy cửa quát, các ngươi là muốn làm gì, thật đem nơi này đương nhà các ngươi. Không thể không nói đối phương tu dưỡng cực hào, chẳng sợ nhìn qua thực tức giận cũng chưa từng miệng phun thô bỉ chi ngữ. Cùng một đám giống như tên côn đồ con thỏ hình thành tiên minh đối lập mà Ma Tương Tương tác đã vì. Đám thỏ con này một phen thao tác trợn mắt há hốc mồm. Đáng sợ nhất chính là nàng ngựa con nhóm trừ bỏ số ít mấy cái tam quan đoan chính lộ ra không nỡ. Nhìn thẳng biểu tình, những người khác đều đầy mặt bình tĩnh. Bên cạnh Liễu Nhan Nhan càng là trấn định nói. Người ra tới, chúng ta đem hắn làm rớt đi. Lão đại, hắn nói liền tư thái thuần thục chuẩn bị phóng hỏa. Mắt thấy tay phủng hỏa liên liền phải công kích, đã quyết định trở về cần thiết hảo hảo sửa trị phía dưới con thỏ tác phong vấn đề Ma Tương Tương. Lập tức đè lại vai hắn, Thanh Thanh giọng nói đem những cái đó ý đồ túm thanh niên con thỏ kêu trở về, mà vị kia thanh niên lúc này đã sắc mặt biến thành màu đen, hắn nắm chặt nắm tay, khống chế không được từ bóng ma chung đi ra vài bước. Cũng bởi vậy vẫn luôn bị nấp trong bóng ma chỗ nửa người dưới bại lộ ở trước mặt mọi người. Đó là cùng hắn đỏ thẫm màu tóc hoàn toàn bất đồng màu thiên thanh mã thân. Hai loại bất đồng nhan sắc tổ hợp lên lại sẽ không làm người cảm thấy cổ quái. Bởi vì mã trên người có đáng yêu màu đỏ nhạt tiểu hoa đồ án. Như là bớt, lại như là vô pháp tiêu trừ dấu vết. Hoa, là nhân mã ai? Mông ngựa thượng tiểu hoa đồ án có điểm đáng yêu, một đám không như thế nào gặp qua việc đời ngựa. Còn lập tức ngạc nhiên ra tiếng. Thanh niên nguyên bản nổi giận đùng đùng biểu tình nhất thời liền duy trì không nổi nữa. Trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng. Cuối cùng xấu hổ lôi kéo bên hông hệ vải bông. Ý đồ che khuất mã thân, nhưng thực hiển nhiên này chỉ là phí công. Bởi vì bên cạnh lầu các truyền đến vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Một vị giữa trán được khảm màu sắc rực rỡ bảo châu tóc vàng thiếu niên ngồi xổm tay vịn thương. Sắc mặt vui sướng mặt mày mang cười ta đánh cuộc thắng. Tụng ma, hắn quả nhiên nhịn không được mở cửa tóc vàng thiếu niên chiều bên cạnh cười nói, một khác đống. Lầu các, một vị thân hình cao gầy khuôn mặt văn nhã thanh niên biểu tình vi diệu nói. Nói như thế nào đâu? Quả nhiên đây là cấp thấp sinh vật hành vi thượng cộng minh sao? Vi, ngươi thứ này có phải hay không ở biến đổi pháp mắng ta? Tóc vàng thiếu niên lập tức lộ ra không cao hứng biểu tình. Mà vị kia ngũ quan âm nhu tú lệ thanh niên ha hả cười. Cũng không đáp lời, ma tương tương riêng nhìn nhìn. Hai vị này hẳn là đến từ già lâu la cùng ma hô la già. Nàng ngưng thần nhìn nhìn, vị kia tóc vàng thiếu niên giấu ở ống tay áo hạ quả nhiên là một đôi kim sắc cánh chim. Tuy rằng này chỉ là suy đoán, nhưng nàng hoài nghi cái kia kêu tụng ma thanh niên bị tay vịn che đậy nửa người dưới chỉ sợ cũng. Không phải hai điều đùi người, mà là, tụng ma giống như cảm nhận được nàng tầm mắt, không có gì biểu tình nhìn lại đây. Tiếp theo băng một chút quất đánh một chút cái gì. Một cái phúc có đỏ đậm vằn thâm màu nâu đuôi rắn liền như vậy đáp ở bên cạnh hắn tay vị thượng ma. Tương tương ý thức được bọn họ thiên tương tư thái đã ở tự thân thân thể thượng đạt thành vĩnh hằng. Cũng không cần lại khởi động công pháp, nói cách khác này mấy cái thoạt nhìn không có gì để thí ra hòa. Kỳ thật đều cường đến lệnh người giận sôi, may mà bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp ra tới. Tiền đề là lúc sau nàng không đáng ở bọn họ trong tay, sách. Hiện tại tám tộc đến tột cùng là xuống dốc thành cái dạng gì? Tùy tiện cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều có thể đi vào nơi này. Thật là lệnh người không mau, một đạo hơi mang cao ngạo giọng nam vang lên. Thúc cao đuôi ngựa màu xanh thảm tóc dài thanh niên nhìn qua rất là bất mãn. Cùng kia trương tiên khí mờ ảo tuấn tú khuôn mặt bất đồng. Hắn xuyên phi thường, ngạch, tuy rằng biết đại khái là chủng tộc đặc tính, nhưng vẫn là làm người cảm thấy vi diệu, không biết cái gì tài chất màu bạc lân y kề sát hắn thân. Mình, không chút nào để ý lộ ra tảng lớn ngực bụng, mà phía dưới tuy rằng có hảo hảo ăn mặc quần, nhưng quần lại cũng là cùng tài chất bó sát người dán thịt quần. Nếu không phải hắn bên hông còn hệ được khảm rậm rạp tiểu chân châu lam sa. Chỉ sợ cũng liền sở hữu mà chỗ hình dáng cũng có thể xem rõ ràng, vị này thân phận liền tương đối rõ. Ràng, rốt cuộc hắn trên đầu trường màu ngân bạch long giác, mà mông sau còn có một cái thật dài cùng sắc long đuôi ném tới ném đi. Hai chân cũng có rõ ràng phi người đặc thù, bất quá tay đảo còn tính bình thường, chỉ là mang mấy cái bén nhọn hộ chỉ, có lẽ kia không phải hộ chỉ, vừa thấy liền biết là na gia tộc người. Cũng chính là đã từng cùng thiên chúng sóng vai long chúng tuy rằng là cái nam tử. Nhưng hắn thân thể không thể nghi ngờ phi thường mềm dẻo. Chỉ là từ hắn tùy ý ngồi ở tay vị thượng tư thái liền có thể nhìn ra. Phù hợp long chúng am hiểu, nhu thuật đặc thù. Thả đương hắn sau khi xuất hiện, cảnh vật chung quanh rõ ràng càng thêm ướt át ha. liền như vậy tiểu nhân ao cũng có thể bơi qua bơi lại. Hắn nhân tiện trào phúng một chút đám thỏ con kéo ra khí lót bể bơi, liên tiếp bốn vị phong tình. Khác nhau soái ca lên sân khấu sau, Lầu Các Trung rốt cuộc đi ra một vị nữ tính, nàng người mặc giải lụa y phục rực rỡ, khuôn mặt ôn nhu từ bi, ôm ấp một phen bạch ngọc thì bà, nàng xích lỏa hai chân hư hư chỉ xuống đất, nhìn kỹ liền có thể phát hiện kia mũi chân kỳ thật cách mặt đất còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Chân trình ý nghĩa thượng không dính bụi trần, vị này giữa mày điểm có chu sa nữ tính tuy nói không có gì rõ ràng phi người đặc thù, nhưng lên sân khấu sau sở mang dị tượng là nhiều nhất. Phụ cận bắt đầu có nhiều đóa cánh hoa rơi xuống đất. Giơ tay nhấc chân gian mùi thơm lạ lùng phiêu tán, nàng đôi tay bị trường mà phiêu giật thủy tụ sở che đậy. Phía sau có mấy đạo quang luân xoay tròn, nhạc trúc. Ngươi mở cửa làm cái gì? Nàng thanh âm cũng cực kỳ êm tai. Thấy nàng xuất hiện tên kia làm vui chúc khẩn na la thanh niên mặt mày hòa hoãn. Rốt cục là bình tĩnh xuống dưới, nhưng trung quy vẫn là có chút quẫn bách, nói thầm nói, bọn họ nháo đến động tĩnh quá lớn, ta ra tới nhìn xem mơ siêu, ngươi lại đi không ra đi. Mở cửa lại có ích lợi gì? Hay là còn chờ mong này đó ngốc con thỏ sẽ nhảy vào đi bồi ngươi chơi? Lòng chúng thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhưng là như vậy náo nhiệt vui sướng tụ hội. Tổng cảm thấy không ra nhìn xem sẽ thực đáng tiếc đâu, vị kia già lâu la thiếu niên cười cười. Hắn tính cách nhìn qua thực không tồi, quay đầu liền chiều lòng chúng thanh niên đánh lên tiếp đón. Long Liên, đã lâu không phát hiện ngươi, vẫn luôn buồn ở trong phòng tiểu tâm trường nấm Nga. Ta nhưng không nghĩ nhìn thấy ngươi, Long Liên thần sắc chán ghét xem xét liếc mắt một cái tóc. Vàng thiếu niên, các ngươi này đàn già lâu la ngốc điều, mãn đầu óc đều là ăn ăn ăn, thu hồi ngươi trong đầu những cái đó ngu xuẩn ý niệm. Ngoặc kép, hết chương.